Phật hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện. Nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa giải về đây. Tìm hiểu về cái phẩm phân biệt công đức thứ 17 trong kinh Pháp Hoa. Cái phẩm 17 thì tương đối là dài, nhưng mà cái khi cảm kinh thì tôi rút ngắn trở lại một vài cái nét để mà chúng ta dễ nhớ, để chúng ta thực tập. Thì trong cái lúc đó, khi Đức Phật nói về cái thọ mạng của Đức Phật, nên Đức Phật nói về cái thọ mạng của Đức Phật, thì chúng ta mới thấy trong đó nó triển khai ra Đức Phật có sanh thân và Đức Phật có báo thân và Đức Phật có pháp thân. Tức là Đức Phật có ba thân, nhưng mà ở trong đó cái sanh thân thì nó phải hoại diệt theo thời gian, tức là có sanh thì phải có diệt. Còn cái hóa thân thì cái này nó cũng vô cùng vô tận nếu đã chứng được pháp thân. Tại vì Đức Phật nói là ngài tu hành đạo bộ thánh cảm thành thọ mạng. Cái thọ mạng mà của đạo Bồ Tát và Đức Phật tu thì cái đó nó không mất. Và cái khi nó không mất đó, là nó học được với pháp thân thì nó học được với pháp thân là do Đức Phật tu mà đầu tiên thành tựu được cái phước đức trước, rồi kế đó phát sinh là trí tuệ. Tức là kết hợp được cái phước đức và trí tuệ lại thì nó thành ra cái nhân quả báo thân. Từ cái báo thân này nó mới hợp của tất cả các pháp, nó biến thành pháp thân. Mà nó biến thành pháp thân thì lúc bây giờ mới trở thành ra vĩnh hằng bất tử. Khi mà chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta phải đầy đủ. Thường là chúng ta nói là cái linh hồn bất tử, nhưng mà phần lớn thì chúng ta làm cái linh hồn, tức là bổn thức, thì nó tồn tại không thể. Tại vì tất cả các pháp thì nó có vĩnh hằng. Các pháp có vĩnh hằng có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng mà trong trời đất thì cái này nó không thay đổi, nó không thay đổi. chính ấy, cái đó là. Nhưng mà bây giờ thành tựu được báo thân viên mãn được Phật, cái đó là phước đức trí tuệ. Cho nên bất có bất cứ có một người nào mà ở trên cuộc đời này lúc bây giờ cảm được Đức Phật thì cái báo thân đó liền hiện vào trong con người đó, mà con người đã biến thành là cái hoa thân của Phật. Cho nên cái vĩnh hằng ở trong là báo thân, nó kết hợp với cái pháp thân, nó hiện ra hoa thân. Nhưng mà hoa thân ấy, thì nó không vĩnh hằng, tức là chỉ hiện ra trong cái lúc đó thôi, trước đó không có mà sao. Cho nên khi nào mà tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, chúng ta cảm được Đức Phật thì Đức Phật hiện vào trong thân tâm, thì lúc bây giờ ta là quá thân của Đức Phật. Nhưng mà vì cái vọng niệm chúng ta còn thì ta là chúng sanh, cho nên có lúc thanh tịnh mà có lúc không thanh tịnh, có lúc chúng ta nghĩ tới Phật mà có lúc đó thì chúng ta bị nghiệp lôi kéo chúng ta, cho nên ta nghĩ nghiệp khác đi. Thì cái lúc đó Phật không hộ niệm tới. Cho nên khi mà tôi còn đi học thì có một vị giáo sư mà nổi tiếng về Đức Phật Hoa tên là Cô Bồ Tát. Ông thí dụ cái tivi mà tự nhiên tôi nhận ra được. Lúc đó thì Việt Nam là chưa có tivi, nhưng mà nhận đã có tivi rồi. Cho nên ông đem cái tivi làm thí dụ để tôi nhận được. Nhận được là thế nào? Cái tivi này, nhưng mà khi mà mình không mở đài, mình bận tắt lên thì cái tivi không có thể hiện. Nhưng mà khi mình mở tắt lên rồi thì màn hình hiện ra, mà màn hình hiện ra thì lúc đó mình phải điều chỉnh, mình điều chỉnh ánh sáng, mình điều chỉnh âm thanh, mình điều chỉnh cho chính xác thì lúc bây giờ mình mới mở. Cái công phu tu tập chúng ta, cái công phu tu tập của chúng ta là không thể điều chỉnh. Cho nên điều chỉnh làm sao mà cho nó chính xác, nó bắt được đài thì hình sẽ hiện ra. Thì khi mà chúng ta tu hành đến lúc này, ta cố làm sao mà điều chỉnh cái tâm chúng ta mà nó bắt được cái làm sống từ ở trong cái thế giới Phật báo của Đức Phật. Cái báo thân của Đức Phật thì Phật nó hiện hiện vào trong tâm, hiện vào trong tâm ta. Thì cái lúc đó tất cả những cái gì mà trong thế giới Phật nó tự nhiên hiện ra. Cho nên cái khi mà tụng cái Bồ Tát giới, tôi mới thấy là ở trong cái thời Đức Phật mà Đức Phật giảng về vấn đề này giống y hệt như là cái chuyện. Tại vì ở trong cái thế giới vô tận tạng của Đức Phật, ngài giảng về cái giới vô tận tạng này thì từ cái giới vô tận tạng nó truyền xuống cho trăm ngàn vô ức Đức Thích Ca, cũng nói y hệt như vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật là nói, nhưng mà trong cái thời đó thì người ta chưa biết cái gì. Nên bây giờ thì chúng ta mới biết, tại vì ta chỉ có một cái đài, nhưng mà nó có thể truyền xuống cho tất cả cái màn hình có thể hiểu được. Thì bây giờ nó một Đức Thích Ca hiện thân trên thế giới ta là ví như là một cái màn hình, còn cái Phật thiệt đó ở trong thế giới thực báo đó ta ví như là đài, từ từ nó truyền sang. Mà cái điều quan trọng nhất ở đây là làm sao ta mở được đài và làm sao ta điều chỉnh cho chính xác. Hãy người điều chỉnh chính xác thì hình rõ, âm thanh rõ. Còn điều chỉnh chưa chính xác thì chúng ta vẫn thấy hình lờ mờ. Chúng ta đôi khi là nghe tạp âm, cho nên những người tu này cao thấp là khác nhau. Cái người tu cao thì họ càng thấy Phật rõ hơn, họ càng nghe pháp âm rõ hơn. Còn cái người mà tu thấp ấy, thì cũng nghe nhưng mà tạp âm xen lẫn, cũng thấy nhưng mà thấy lờ mờ. Cho nên thấy bằng niềm tin chúng ta là ta thấy lờ mờ, thấy có Phật nhưng không thấy rõ. Ta biết là Phật đang còn hiện tại mà ta thấy rõ. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi thường sẽ cảm nhận nhiều khi tôi ngồi đó nhưng mà tôi cảm thấy có Đức Phật trước mặt tôi cảm thấy như vậy. Tôi nhìn tôi thấy rất là rõ, nhưng mà rồi những gì mình mở mắt ra thì Đức Phật biến mất. Nên cái này bạn thấy mà thấy không rõ. Tại sao vậy? Vì ta vừa ở thế giới hiện thực của loài người, nhưng mà ta cũng vừa kết nối được với cái thế giới thật báo của chư Phật. Cho nên kết nối. Nhưng mà khi mà chúng ta trở lại cái thực cuộc sống này á, thì cái này tự nhiên tắt, tức là đại chúng ta. Tại vì chúng ta mở tắt lên thì này hiện ra, nhưng ta phá lại thì này tự nhiên nó là hình thành không có. Thì khi mà còn đi học, tôi nghe giảng như vậy thì tôi mới nhận được cái ý mà khi phẩm như thế thời và cố thực tập. Thì khi mà thực tập được có một phần cái kết quả, cho nên tôi mới đem rút cái phẩm phân biệt công đức lại. Còn là rất ngắn thôi, nó có mấy câu để làm hành trang. Tại vì nguyên cả một cái bộ kinh dài quá thì ta thế nào ta nhớ được. Mà cái chính của chúng ta thế nào cần phải nhớ, cần phải thực tập và cần phải ứng dụng, chứ không phải tụng không. Vì vậy mà tôi rút ra những cái gì là hành trang của mình, cho nên lúc nào cũng phải ứng dụng được và lúc nào cũng nhớ. Vì vậy mà cái phẩm không biết công đức sẽ là ngày Đức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát, khi ngài diễn nói thọ mạng về đâu Đức Như Lai thì có vô số Bồ Tát không thể tính đến chứng được vô sanh tâm niệm. Đó là cái câu thứ nhất mà tôi rút ra. Tại vì khi Đức Phật nói về cái thọ mạng Như Lai này thì có vô số Bồ Tát họ chứng được cái vô sanh nhẫn. Nhưng tại sao này? Là tại vì cái phẩm Như Lai thọ lượng này Đức Phật chỉ thực cái thế giới của Phật và chỉ thực cho chúng ta thấy được Đức Phật mà bất tử tuân hành. Thì tất cả các chúng sanh thì khó nhận ra được, nhưng mà các vị Bồ Tát thì họ nhận ra rất dễ. Tại vì họ đã tới gần cái chỗ này rồi, cho nên chỉ cần gợi ý thôi thì lúc bây giờ họ sẽ nhận ra. Đây là cái điều quan trọng. Thì một cái việc khác cũng ví dụ cái chỗ này tôi mà tôi thấy cũng làm cho tôi có cái ý sáng gì. Cho nên các vị Bồ Tát thì thấy được, còn tất cả mọi người chúng ta đây thấy được. Thành ra cái việc khác nên ví dụ cho tôi thấy được, bảo là ví dụ cái trứng con gà. Ở đây chắc ai cũng biết cái trứng con gà. Nhưng mà khi cái trứng con gà đó, thì người ta cần phải ấp, phải cần có con gà mẹ đó. Nó truyền cái hơi nóng cho cái trứng này đó, thì cái trứng này mới sống, duy trì sự sống. Và cái trứng này nó bắt đầu trưởng thành. Thì ta tu hành đây cũng vậy, cái Phật lực mà truyền tới cho ta đây đó, cái này rất quan trọng. Cho nên tất cả những người tu hành mà không có kết quả là họ không nhận được cái Phật lực truyền. Cũng giống như cái trứng gà mà bỏ ngoài lạnh á, thì cái này sẽ ung, sẽ thúi. Ta tu một lúc rồi ta không được cái kết quả nào hết thì ta buồn, ta chán, ta bỏ cuộc, tức là thúi. Đó là cái mầm bồ đề chúng ta đã thúi rồi, nó không được. Cho nên như chỗ này ta nói là tiêu nha bại chủng. Tiêu nha bại chủng, nha là cái mầm, cái mầm bồ đề bị tiêu rồi. Cái chủng tức là cái hạt giống bị thúi, cái quả trứng bị ung rồi. Mà khi mà người mà có cái quả trứng mà ung rồi đó, thì dù có đem ấp bao nhiêu năm đi nữa thì quả trứng này cũng không bao giờ là được còn. Đây trên con đường tu chúng ta phát tâm. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm ra tu, thì lúc bây giờ đó cái Phật lực phải gia vị tới cho ta liên tục để nuôi cái bồ đề. Cái chỗ này ở trong bốn viên mà tu hành chúng ta, này là đẳng vô gián viên, tức là phải liên tục. Những người tu hành này mà các Phật tử thấy tam thức là tại sao? Tại vì cái niềm tin chúng ta lúc có lúc không, nó không mang tới cái liên tục, nó không liên tục được thì cái trứng này không thể thành công. Tức là cái lực gia vị của Phật không tấn liên tục. Cho nên trên con đường tu chúng ta mà làm sao cái niềm tin chúng ta được liên tục và cái phần huệ truyền tới cho ta được liên tục. Cho nên cứ mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta luôn luôn phát triển được điều mới ở trong cuộc sống của mình. Thì từ cái chỗ đó mình mới có cái thích thú để mình tu, thì nó mới cách mạng. Cho nên nhờ cái lực đó, giá trị này đi tới với chúng ta đó, cũng như là cái sức nóng của một con gà mẹ truyền vào trong cái quả trứng. Do đó mà cái quả trứng đó là nó tượng hình, nó tượng hình, nó thành con gà con rồi đó. Trong quả trứng này mà biến thành con gà con, thì trên cái bước đường tu này của chúng ta, thì quả trứng mà biến thành con gà con đó, để đem ví dụ cho cái thánh thai thôi. Cái thánh thai của ta tức là cái phật tánh của chúng ta nó phát triển lên, ta ví để như là một cái bào thai, nó phải được nuôi, nuôi từ cái người mẹ thì lúc bây giờ cái bào thai mới sống mà mới lớn lên. Đây là trên bước đường. Cho nên cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa này là gần như là mỗi ngày ta đều phải thọ, mỗi ngày phải cùng kinh, mỗi ngày phải làm đừng được để chống. Đây là cái việc mà quan trọng, tức là nuôi lớn cái tâm thay. Thì như vậy cái con gà con này ở bên trong là tượng hình thành. Cho nên khi mà nó thành đó, nó thành con gà con bên trong rồi đó. Nhưng mà với tượng hình đó, thì con gà bên trong không sống đâu. Nếu mà cái vỏ trứng này vỡ ra thì nó chết. Cho nên phải đợi cho đúng và là 5 tháng ngày giờ. Tức là nó tới cái lúc đó thì cái này chúng ta gọi là Bồ Tát tu ở cái nhất sanh bổ xứ, tức là thập địa Bồ Tát. Tại cái quá trình nó dài như vậy, phải nuôi nó. Thì lúc bây giờ cái con gà mẹ mà nó có cái cảm giác đó là con gà con ở trong cái trứng này đã trưởng thành rồi, tức là đã sống rồi. Cho nên lúc bây giờ cái con gà mẹ nó biết, nó lấy cái mỏ nó mổ vào trong cái vỏ trứng, mổ một cái lỗ nhỏ thôi, thì từ con gà con này bắt đầu thở được và bắt đầu tự phá cái vỏ này để mà ra ngoài. Đây trên bước đường tu. Cho nên cái này gọi là khai Phật tri kiến. Kinh Pháp Hoa là khai Phật tri kiến, tức là Đức Phật khai cho ta. Giống như con gà mẹ nó mổ cái vỏ thì tự nhiên con gà con biết thì được, nó tự phá vỡ cái vỏ trùi lên, nó tự làm. Cho nên cái quá trình tu của chúng ta nó cần phải có cái sự liên tục, cái sự liên tục mà quan hệ với Phật, đừng để cho cái giác mà mà tất cả các cái vị Bồ Tát này nhé, các vị Bồ Tát mà đi theo Phật, nghe pháp mà tu theo kinh Pháp Hoa lâu ngày như vậy, tới cái lúc mà trốn thành rồi, bây giờ nó nghe cái thọ mạng dài lâu của Đức Phật thì ngộ ra được, tức nhận ra được cái thế giới thật báo của Đức Phật. Nên có những người khác thì họ đem thí dụ bảo là như con chim ở ngoài trời nó kêu, mà con chim ở trong lòng nhận được lúc bây giờ sổ hồn bay ra, thì khi mà chúng ta tu, cái tâm thức của chúng ta nhờ Đức Phật mà chúng ta tự mở ra, thì các vị Bồ Tát lớn này mới chứng được. Còn tất cả mọi người chúng ta thì nghe nhưng mà không được, chưa phá vỡ cái vỏ này được. Đức Phật khai được, cho nên chỉ có các vị Bồ Tát lớn này tới cái lúc đó thì họ mới chứng được. Họ chứng được cái thứ nhất là họ chứng được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên vô sanh pháp nhẫn tức là họ không còn hệ lụy trong vấn đề sanh tử nữa, tức là họ đã hiện ra được pháp thân Bồ Tát, họ không có hệ lụy trong vấn đề sanh tử. Cho nên dù họ có sống ở trên cuộc đời như chúng ta đi nữa, nhưng mà họ không bị cuộc đời này ràng buộc. Ràng buộc cái gì? Tức là ràng buộc cái tâm của họ. Họ sống rất là tự tại và rất là tự do, an lạc và giải thoát. Cho nên khi mà người chứng vô sanh, rồi bất cứ hồi nào đó họ chán sống rồi, thành ra họ dùng cái lửa thân mùi họ đốt thân, tức là họ muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, là được tự tại. Chứ không phải đối với chúng ta nữa, mà muốn chết chết cũng được, muốn sống cũng được. Còn tất cả các ngài ấy, thì lại sử dụng cái thân này để làm đạo, mà khi thấy không cần thiết thì bỏ nó đi để hiện thân chỗ khác để làm gì. Đây là những người mà đã chứng được vô sanh. Cái thứ hai đó là họ được cái văn trì đà la ni. Văn trì đà la ni tức là họ nghe bao nhiêu thì họ nhớ hết rồi. Cho nên nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe chư Phật thuyết pháp cho mười phương, nghe bao nhiêu thì nhớ hết chứ không quên. Cho nên chúng ta nghe được 10 câu thì ta nhớ được 1 câu cũng tốt. Cho nên Đức Phật nói là 1 câu, 1 kệ, 1 niệm cũng tốt, cái này cũng tốt. Nhưng mà các vị này đã họ chứng được cái văn trì đà la ni, tức là nghe 100 câu thì nhớ hết 100 câu không quên, thì đây là họ chứng được. Họ được cái nhào thuyết biện tài. Nhào thuyết biện tài thì trong này nó thường tên là tứ vô ngại biện tài. Cho nên tứ vô ngại biện tài thì thứ nhất là họ từ vô ngại, tại vì họ nhớ, họ có sức nhớ kinh khủng. Cái sức nhớ đó họ nghe bao nhiêu họ nhớ hết bao nhiêu, vì vậy mà họ không có thiếu từ, họ không có thiếu từ để họ sử dụng. Đây là cái điều đó. Cho nên cái nghe và nhớ nó không có nghĩa là tôi có cái khoảng thời gian mà tôi không nhớ, tôi không nhớ được. Cái lúc đó tôi chỉ học tiếng Nhật có 3 tháng thôi, mà tôi đủ sức để đi thi vào đại học. Thì đương nhiên tôi không phải là được cái văn trì đà la ni của Bồ Tát này đâu, nhưng mà tôi có cảm giác nó tương tự như vậy. Cho nên tự nhiên sách tôi chỉ đọc qua 1 lần thôi, nhớ nó nhanh như là. Rồi mình bước đến là cái trường hợp có nhiều hồi nữa là sách nhiều quá tôi đọc không hết, cho nên tôi chỉ lật thôi. Cho nên khi tôi chỉ lật đó, mà cũng không đọc nữa. Nhưng mà có cái điều lạ là tôi làm bài cũng sai. Cho nên có được một khoảng thời gian rất là lạ, thì tôi mới nói cái lúc đó được Phật hộ niệm tới cho ta. Cái Phật lực gia bị tới cho ta, nó cho ta có những cái điều mà bình thường chẳng bao giờ có. Đây là cái điều tôi nhận được. Nhưng mà rất tiếc là cái này nó không có thể suốt trong cuộc đời chúng ta có. Tại vì đắc đạo như Đức Phật Thích Ca thì cái trường hợp này nó suốt, nó suốt từ khi thành đạo cho đến khi vào Niết Bàn nó mới nhắc rồi. Còn chúng ta là tại vì còn nghiệp, cho nên khi nào tâm chúng ta thanh tịnh mà thâm nhập được vào trong cái thế giới thật báo của Đức Phật thì ta có. Nhưng mà khi tâm chúng ta vọng động, ta rời thế giới thật báo thì tất cả những này mất hết. Cho nên thường kinh nghiệm của các vị trước họ nhắc mình cái gì được thì đừng nói, tại vì nói là mất chứ không có giữ lại được. Cái này lạ trong cuộc sống tu mà tôi có cái kiểm nhận, cho nên được thì mình đem mình sử dụng, nhưng mà nói ra thì cần như là cái sẽ không còn, tức là ta rơi qua chỗ dòng. Thì từ cái chỗ mà nhớ nhiều như vậy, rồi thêm một cái nữa đó, không nghe nhưng mà nhận ra được như cái tôi vừa nói. Tôi thấy có cái lạ là cái khi đó, tại vì cái thời gian tôi vào học tiếng Nhật không bao lâu mà được vào đại học đó, thì tôi nghĩ là may mắn rồi. Nhưng mà ở trong những cái kỳ thi đó là điểm số của tôi luôn luôn là đứng một luôn, điểm của Nhật đó là tính điểm 100, mà tôi luôn luôn là điểm của tôi là trên 80, tất cả dưới. Đây là cái điều mà lạ, báo là tôi học, tôi hiểu, tôi làm thì cái như vậy. Nhưng mà nó có cái gì lạ ở trong cuộc sống, nên tôi tin cái pháp quan, tôi tin được khi mà Phật lực gia bị tới được cho ta, làm cho chúng ta biết được những cái điều mà bình thường mình không thể nào biết. Nên chỗ này là bất tư nghị, bất khả tư nghị, tức là không thể nào biết được, mình cũng không biết được mình. Đó là trên cái bước đường. Nhưng mà cái điều này thì tôi nhắc lại là lúc có lúc không. Cho nên thường nói ra thì thường để họ, đó là trên bước đường tôi cái kinh nghiệm để chúng ta. Cái nhạo thuyết biện tài thứ nhất là phải là từ vô ngại. Tại vì từ ngữ mình không bao giờ thiếu, muốn nói cái gì mình sẵn có, mà sử dụng cái loại ngôn ngữ nào tăng được. Giống như Đức Phật Thích Ca lúc mà mới 7 tuổi mà Ngài sử dụng được tới 36 cái ngôn ngữ của Ấn Độ. Cái này là từ vô ngại. Ai muốn nói cái ngôn ngữ nào thì Ngài cũng có thể hiểu được và cũng có thể trả lời được. Cái này là về sau này chúng ta biết được họ chứng được tham hay không. Cho nên lúc bây giờ họ không cần nghe, họ không cần nghe qua ngôn ngữ, nhưng mà phần lớn họ nghe bằng tâm. Họ nghe bằng tâm, họ nghe bằng mắt, họ nghe bằng bằng cái cử chỉ này. Nên họ nhìn cái cử chỉ chúng ta, họ nhìn cái ánh mắt của chúng ta, họ cảm được tâm chúng ta. Thì chúng ta khỏi cần nói, nhưng mà họ biết tâm chúng ta. Họ thấy ta, họ biết ta muốn nói gì, ta muốn nói gì. Cho nên tôi có tiếp xúc với một vài vị thiền sư như thế này. Trước khi mình tới mình thấy, họ biết mình thấy. Hay một vị thiền sư mà ở chùa Vĩnh Bình, chùa Phu Nhân, vị thiền sư đó là vị thiền sư tên là Sato. Khi tôi ở thành phố Tokyo, cách thành phố Fukuoka khoảng 600 cây số, tôi có cái ý tôi tới cái chùa này để tôi tìm cái vị thiền sư này để tôi hỏi một vài cái việc về tu hành. Thì cái khi mà tôi đi tới đó, thì tôi gặp thầy sư, thầy sư hỏi trong câu tôi rất là nhiều, và cái thầy là người Việt Nam. Tôi nói vâng, tôi là người Việt. Thì cái thầy sư tôi là thiền sư có dạy, nếu anh thầy tới thì đưa thầy vào phương trường để gặp ngài. Đây là một điều lạ nhất trong cuộc đời. Mình có cái ý đi tới thăm để hỏi. Thì bây giờ ông biết trước rồi, ông sai người đó rồi. Cái điều này là những người tu thiền họ như thế nào. Thế nên khi mà bước vào trong tháp ngày thì lúc bây giờ ngày nói ngày không thấy được, ngày mù mắt, ngày mù. Nhưng mà ngài nhớ hết tất cả ở trong cái đại tạng kinh Phật. Ngài bảo tôi nhớ về lật cái tập thứ mấy ở trong những trang thứ mấy đó sẽ có cái chuyện này, thì thôi thầy tự hiểu đây là việc rất là nhiều. Cho nên trên cái bước đường tu, có những người nhào xuống vô ngại những tài này là tại vì họ biết rõ trong lòng mình muốn nói cái gì, nghĩ cái gì. Họ bị trật ngại, từ vô ngại, nghĩa vô ngại, không có bị trật ngại. Cho nên những người mà có những cái điều mà bình thường là người khó chịu ở trong một cái đó. Vì vậy mà đây gọi là các vị Bồ Tát này mà chứng được cái vô ngại. Thì tôi nói thiền sư Sato này là ông này đã chứng vô ngại. Ông nói đúng vào những cái mình muốn nghe. Đó là trên bước đường tu ta khó gặp được các vị đạo sư như vậy, chuyển được pháp luôn bất thôi, chuyển được pháp luôn. Tức là chuyển pháp luân, tức là thuyết pháp. Thuyết pháp ấy, mà làm cho những người khác nghe rồi phát tâm bồ đề tu hành mà không thấu chuyện. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, mà nếu ta gặp được các bậc đạo sư như vậy thì ta tu chắc. Tại vì ta theo thầy nghe pháp suốt cả đời mà chúng ta cảm thấy như là ta học cũng chưa hết. Bao giờ chúng ta thấy hay và bao giờ cảm thấy mới và bao giờ cũng giúp cho chúng ta tinh tấn trên con đường tu, hay là điều gì và là chuyển pháp luôn. Chứ còn nếu mà chúng ta học một cách thông thường như thế gian đó, thì cái gì ta học rồi thì ta chán, nghe lại lần thứ hai ta không thích. Đây là chuyện là các cái vị mà trong cái pháp hoa chuyển được pháp luân bất thối đó, là bao giờ ta nghe là ta thấy hay những cái mới mà đó là cái việc quan trọng. Và phát đại tâm cầu vô thượng đạo, nghe rồi là muốn tu. Khi ta nghe pháp rồi ta muốn tu, chúng ta nghe rồi vui và động. Thành ra các vị pháp sư thường thường khi mà thuyết pháp mình nghe vui, nhưng mà vui rồi nữa sao mình nghĩ lại mà cái này cũng bình thường cũng đây là. Còn khi mà chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy cái gì nó sâu thẳm trong tâm hồn, nó đánh thức cái phật tánh chúng ta nhẹ mà làm cho chúng ta muốn tu và làm cho nghiệp trần chúng ta nhẹ đi nên. Pháp hoa là cái đặc sắc của nó. Đó là một câu đó mà nó rút hết một đoạn kinh này thành một câu. Phật vừa dứt lời thì trời mưa qua cùng bộ chiên đàn và các thiên nhiên bảo vật thiên lý trân châu hoa nghiêm để cúng dường Phật hàng tư trí. Đức Phật nói một câu như vậy. Mà khi Đức Phật nói như vậy nhé, thì trên trời mưa hoa xuống. Trên trời mưa hoa xuống. Mà hoa này thì khi mà chúng ta đọc phẩm tượng là hoa mình đã ra ra màn đã ra màn phù sa, màn phù sa đây là hoa. Hoa trời. Cho nên hoa trời nó có một cái ý, tức là nó làm cho cái tâm chúng ta được an lạc. Cái tâm ta an lạc là chính, tại vì trời khác hơn người đấy là chỉ có vui mà không có buồn. chư thiên là chỉ có vui hoặc buồn. Hãy khi nào họ buồn họ đoạn, chư thiên mà hãy cảm thấy buồn thì cái trường hợp này sẽ đoạn, đoạn rất là trần gian. Chư thiên không biết buồn, cho nên cái hoa trời này nó là tiêu biểu cho cái niềm vui. Thế nên ai nghe pháp rồi nó cũng cảm thấy vui, cũng cảm thấy thích. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa nó nói không phải là 50 triệu kiếp mà làm cho người nghe pháp tưởng như nửa ngày thì nhờ thần lực của Thái Thế Tôn ta đột ngột trở lại. Cái người mà nghe pháp mà trải qua 50 triệu kiếp nó mới thấy vậy, nhưng mà không thấy mệt mỏi, thân tâm thấy mệt mỏi, không thấy chán nản mà vẫn còn thích, còn muốn nghe nữa, tưởng như là mới có nửa ngày. Đây là cái trường hợp cái đặc sắc của kinh nó cho chúng ta có cái niềm vui. Niềm vui thì chúng ta nghe được. Thì cái qua mạng đã và mạng thù sanh, cái mạng thù sanh thì nó có cái nghĩa là nó tinh khiết. Tại vì cái khi mà cái người ở trên trời này thì thường họ tinh khiết hơn người dưới trần gian, cái tâm trần tục nó khác với tâm của chư thiên, cho nên nó có cái trong sáng. Cái tâm của chư thiên rất là trong sáng. Thì bây giờ cái người mà nghe pháp này, nghe được pháp của Đức Phật này thì cái tâm họ nó trong sáng, nó an vui, nó trong sáng. Đây là nhiều cái đặc tính của kinh. Thế nên ai mà tu theo kinh Pháp Hoa mà thiếu hai cái tính chất này thì chúng ta biết mình cách nào còn xa. Mà bao giờ khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe kinh mà cái tâm chúng ta nó trong sáng và nó an lạc thì khi đó chúng ta biết mình gần với đạo. Thì khi Đức Phật thuyết pháp này thì nó có cái hiện tượng, mà cái này Phật thuyết thì mới có, chứ còn người khác thì không làm. Cái Phật thuyết cái gì mà có một cái mà làm cho người ta thấy an lạc, làm cho người ta thấy trong sạch. Cho nên nhiều người thấy Đức Phật người ta muốn đi tu. Những người giàu có, những người quyền thế mà thấy Đức Phật muốn bỏ đi. Thậm chí những người đang lãnh đạo các cái giáo đoàn lớn của ngoại đạo mà gặp Đức Phật cũng bỏ đi theo Đức Phật. Đây là một đặc sắc của Đức Phật. Cái này là Đức Phật có chứ người khác không có. Chúng ta khẳng định rõ trời mưa qua rồi bột chiên đàn. Bột chiên đàn thì chiên đàn là một cái loại hương mà quý nhất ở trong năm cái loại hương. Trong năm cái loại hương thường là chúng ta có cái bạch đàn, mấy cái hương mình đốt trầm tỷ, cái quỳnh đàn. Còn cái hải ngạn chiên đàn, hải ngạn chiên đàn là cái loại hương mà quý, cái này rất hiếm có. Tại nên Việt Nam chúng ta nên là ví như là bắp trầm, rất khó kiếm, rất khó kiếm. Thì bây giờ ở trong cái pháp hội Phật thuyết kinh như vậy mà người ta cảm thấy như là mình ngửi thấy được cái mùi thơm của chiên đàn, đó là cái đặc sắc cái của kinh. Tức là bộ chiên đàn và các thiên y bảo mật như ý trân châu ma ni được cái nhân vật. Cái này là tiêu biểu cho cái pháp hội mà người ta tới, người ta nghe kinh tự nhiên người ta nhận được những cái báo vô giá trên con đường tu. Ta nên nhận được những cái báo vô giá, cái này ta gọi là của từ trên trời rớt xuống. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta cảm nhận, tức là tâm chúng ta được an lạc, tâm chúng ta được trong sáng rồi đó, sức khỏe chúng ta được tốt rồi, tiền của chúng ta lại được nhiều, chúng ta có tất cả những cái gì mà bình thường không có được. Trên cái con đường tu, cái ý nghĩa của nó là tại đây cúng Phật và hàng tứ chúng. Hàng tứ chúng trong tứ chúng vẫn được hưởng một phần đấy. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa mà lọt vào trong quỹ đạo này, họ sẽ có những cái điều mà còn những người mà không vào được đó, thì cái này cũng không. Còn những người không vào được thì có nghĩa là nghe kinh nhưng không thấm, không cảm được, không thấy an lạc, và cái đời sống của mình cũng có gì đổi mới. Thì đây là những người mà chưa vào được đó. Còn mà tôi là chúng ta sẽ có được những cái khác. Cái khác này là gì? Tức là nhờ có Phật hộ niệm, ta biết đó, có Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta sẽ được những cái điều mà bình thường chúng ta có. Đó là cái câu thứ hai mà tôi chọn, tôi rút ra trong cái. Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát, bảo Di Lặc Bồ Tát: chúng sanh nào nghe thọ mạng về lão Bồ Tát Như Lai mà sanh một niệm tính giải, sẽ được công đức vô lượng vô biên nhiều hơn công đức của người bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 môn tham. Đây cũng câu này Đức Phật lại bảo ngài Di Lặc Bồ Tát. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát này tức là cái người kế thừa của Đức Phật Thích Ca. Thế nên Đức Phật nhập niết bàn này, Đức Phật quyền ký cho ngài Di Lặc là người kế thừa. Khi nào nhân duyên đầy đủ thì Di Lặc Bồ Tát sẽ hiện thân ra làm Phật Thích Ca. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: cho nên có một chúng sanh nào mà nghe cái thọ mạng dài lâu của Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa này, trong Pháp Giới Lai Phật, mà sanh được một niệm tính dài, chỗ này là chỗ tính và dài. Thì cái trường hợp này nên thường khi mà chúng ta tu thì chúng ta có cái tính, tức là niềm tin chúng ta có, nhưng mà ta không giải mã được, nó khó lắm. Thế nên chúng ta học đạo, ta có tin, tin đạo, tin Phật, nhưng mà ta không hiểu được, không giải. Mà chỗ này đã đòi chúng ta tính giải, một niệm tính giải thôi, tức là một niệm tâm tin và hiểu được ý nghĩa thọ lượng của Như Lai này. Mà tin và hiểu được ý nghĩa thọ lượng Như Lai này thì sao sao? Tức là thấy được Phật, tức là thấy được Phật, mà thấy được Phật là thấy được Phật hằng hữu, tức là bất tử, vĩnh hằng. Cái chỗ này quan trọng, tức là hiểu được, tin. Bây giờ chúng ta tin là Đức Phật hằng hữu, tất cả mọi người chúng ta đều tin Đức Phật phò hộ chúng ta, tức là có Đức Phật đang che chở chúng ta, nhưng mà ta không hiểu được, không giải được, không thấy được ngài, không biết ngài được đâu. Nếu mà ta biết được là ta nắm áo nhau, nhưng mà không biết được, không bắt, không gặp được. Đây là điều. Nhưng mà cái người nhưng mà có khả năng giải được thì cái công đức vô lượng vô biên nó lớn hơn công đức của những người bố thí trì giới nhẫn nhục trong 80 môn này. Đây là cái điều quan trọng. Tại sao vậy? Là vì cái khi mà bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn này, thì khi mà chúng ta tu cái này là gì? Chúng ta tu phước. Cho nên ta tu phước đức. Cái người này nữa là tu phước đức, nhưng mà chưa có trí tuệ, không giải được. Ở trong kinh Pháp Hoa đó thì có nói là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trừ trí tuệ ba la mật. Ở trong kinh bản chính thì nói trừ trí tuệ, tức là tu năm pháp ba la mật, nhưng mà trừ trí tuệ tức là sao? Ở chỗ này muốn đề cao cái chỗ là giải. Có một cái bát nhã ba la mật, tức là cái trí tuệ để mà giải mã cái này thì mới thành. Còn ta tu mà ta tu mù, ta không giải được thì khi trúng khi trật. Cho nên cái công đức chúng ta sanh ra đôi khi cũng có, nhưng mà rồi nó mất đi. Cho nên tôi tu thì tôi không có, đôi khi thì mình biết cái này, khi mình biết cái, khi mình được cái nào có chứ. nhưng mà không giải nổi, cho nên nó không giữ được. Nó có rồi nó mất đi mà mình không bao giờ giữ nó lại. Có những khi đó mình biết nhiều cái điều mà bình thường mình có được, nhưng mà mình muốn sử dụng cái hiểu biết này ở trong trường hợp khác, cái này không. Chỉ trong lúc đó, chỉ cái việc đó thì tự nhiên mình sáng ra, cái việc khác không có. Đây là trên cái bước đường tu ta nghiệm ta đấy. Cho nên trừ trí tuệ ba la mật, cho nên chỗ này muốn đề cao cái trí tuệ. Tại vì chính cái bát nhã ba la mật này đó, nó mới dẫn chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới thật báo của Đức Phật, mà thấy được cái pháp thân vĩnh hằng bất tử của Đức Phật. Và chúng ta tu ở trên pháp thân này, cho nên công đức này lớn, công đức này. Còn năm pháp ba la mật kia đó thì ta làm khi trúng khi thật. Khi ta trúng khi thật, bây giờ ta bố thí mà có nhiều cái người này nó không đáng bố thí mà ta bố thí, cái này không hỏng. Tại vì Đức Phật nói là cái người đáng cho mà ta không cho, mà cái người không nên cho mà ta cho, thì cái này không hỏng. Ta dễ tạo hỏng. Cho nên trên cái bước đường tu cái chỗ này là đề cao trí tuệ hay là bát nhã ba la mật, mà giải được, thấy được Đức Phật hằng hữu thì cái này huệ sanh. Chỉ có cái bát nhã ba la mật, tức là cái trí tuệ mà vô lượng này mới nhìn xuyên suốt được cái thế giới vật chất mà chúng ta đi vào trong thế giới thật vật. Đây là trên con đường tu. Còn không thì chúng ta bị năm tầng ngũ uẩn ngăn che, tức là ta luôn ở trên thế giới thực này, chứ ta không thể nào nhập được thế giới thực. Tại vì ta bị cái thế giới vật chất ngăn che. Cái người nặng nhất là trường hợp bị sắc chất ngăn che. Sắc chất ngăn che thì cái trường hợp đó chúng ta không thể nhìn thấy bên kia bức tường bằng mắt. Đây là sự thật. Nhưng mà rồi nếu chúng ta còn bị cái cảm tâm của chúng ta, cái cảm tâm của chúng ta, cái này thuộc về thức, thuộc về nghiệp, cho nên giữa ta và Đức Phật cách nhau xa. Chỉ có cái trí tuệ mới phá được, mới phá được hết tất cả cái ngũ uẩn mà nó xuyên suốt đi thôi. Cho nên bảo là Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật, đang thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ những cái cổ ách. Này là Bồ Tát đó. Trong kinh Bát Nhã có một câu tôi thấy rất là, tức là thành thâm bát nhã ba la mật, tức là đi sâu vào cái trí tuệ bát nhã đó, thì lúc bây giờ mới thấy được ngũ uẩn dây không. Ngũ uẩn dây không tức là sắc không phải, tức là sắc là không, mà tâm cũng là không, tất cả đều là không. Bây giờ nó trống không, tức là nó xuyên suốt được, thì nó mới rớt vào cái thế giới thật bản. Qua thế giới thật bản mới thấy được Đức Phật. Cho nên chỗ này nó là trừ trí tuệ. Mà cái người có trí tuệ là cái người tính giải được, còn cái người chưa có trí tuệ thì không thể tính giải được. Cho nên chỗ này nói là nghe được mà sanh được một niềm tính giải, có nghĩa là sanh được trí tuệ. Kinh Pháp Hoa chỗ này là đề cao cái trí tuệ. Thì cái trường hợp này bảo là nhiều hơn công đức của người bố thí trì giới chứng nhục trong 80 môn đang kiếp. Nếu hiểu ý nghĩa thọ mạng Như Lai thì có thể sanh được Phật huệ nhất thiết chủ trì. Đây là điều này. Tức là sanh được Phật huệ từ cái niệm tính giải kia, mà sanh được Phật huệ tức là lấy cái huệ của Đức Phật làm cái huệ của mình, lấy kiến giải của Phật làm kiến giải của mình. Tức là kiến giải của Phật là kiến giải của mình, tức là mình thấy như Phật thấy, mình giải như Phật giải. Cái này ta gọi là Phật huệ. Mình mới sanh được cái Phật huệ. Cái Phật huệ này đâu, tức là do Phật lực gia bị tới cho mình. Phật lực gia bị tới mình, mà cái điều quan trọng nhất đây là mình có tiếp nhận được hay không. Nếu mình không tiếp nhận được Phật huệ thì mình không kiến giải được. Mà mình tiếp nhận được Phật huệ thì dùng cái cái huệ của Đức Phật mà giải cuộc đời thì đương nhiên mình giải theo Đức Phật. Tức là mình thấy như Phật thấy, thấy nó không sai. Cho nên cái chỗ này đó, cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì thường người ta bảo là không theo văn tự, người ta không theo văn tự. Tại sao vậy? Tại vì văn tự nó là những cái gì đã chết. Cho nên cái gì nói ra được thì cái này chết rồi. Và Đức Phật đã từng ví dụ như là một cái nắm lá trong tay. Những cái gì mà ta nói ra cho các ngươi, cái đó như là nắm lá trong tay. Mà nắm lá trong tay là bước ra khỏi cuộc sống, bước ra khỏi cuộc sống. Cho nên ngữ ngôn văn tự người ta gọi là ngôn ngữ chết. Cho nên bây giờ Phật huệ tức là ngôn ngữ sống. Cho nên khi mà tôi tu theo kinh Pháp Hoa, tôi thường hay đặt cái vấn đề ngay bây giờ và tại đây, nếu có Đức Phật thì Ngài sẽ dạy ta cái gì, chứ không phải là ta theo kinh. Tại ta theo kinh như thế, kinh Ngài dạy là Ngài dạy mấy ngàn năm trước. Còn bây giờ nếu có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này thì Ngài sẽ dạy ta cái gì. Chỗ này tôi muốn nói là Phật huệ, cầu cái huệ của Phật được soi sáng lòng ta, soi sáng tâm ta, để mà chúng ta sống cho thích hợp với cái thời đại của chúng ta, cái xã hội của chúng ta, để làm lợi ích cho nhiều người cái điều này. Chứ không phải là Phật nói thế này, Phật nói kia, Phật nói thế này, cái này không phải. Mà nếu có Đức Phật ở đây thì Ngài nói sao? Tại vì trong kinh Văn Thù Đức Phật khẳng định trong suốt 49 năm mà ta không nói một lời nào, Đức Phật nói. Cho nên chúng ta phải hiểu cái ý thôi. Cho nên cái người mà chấp ngữ ngôn văn tự và kẹt thì chúng ta không biết. Mà cái người tu theo kinh Văn Thù là cầu Phật huệ, có thể phát sanh Phật huệ nhất thiết chủ trí. Tức là làm sao mà đạt được cái nhất thiết chủ trí. Nhất thiết chủ trí tức là Phật trí, Phật huệ là gọi cả nhất thiết chủ trí. Thì nhất thiết chủ trí nó thế này. Cái điều thứ nhất đó, ta gọi là nhất thiết trí. Cái nhất thiết trí này là chỉ cho các hàng la hán, các hàng thánh đó. Cho nên trên cuộc đời này có bao nhiêu cái học thuyết thì ta học ta biết được hết. Nói trên cuộc đời gọi là nhất thiết trí. Cái hiểu biết của chúng ta được hết tất cả, ai nói cái gì ta cũng biết hết, thì cái này là nhất thiết trí. Nhưng mà từ cái chỗ mà nhất thiết trí này đó, những cái gì đã qua thì ta biết, nhưng mà những cái gì đang xảy ra ta có biết không? Thành những cái gì đang xảy ra thì cái này ta biết. Tại này nó đang xảy ra, nó chưa có mà. Cái biết của chúng ta là biết theo sách vở, cái này đã có ghi sẵn rồi, nó thuộc quá khứ rồi thì ta biết. Nhưng mà những cái đang xảy ra là ta biết được, tại ta có đọc đâu, ta có thấy đâu mà ta biết. Đấy là sự thật. Giống như là bây giờ đấy, khi mà tôi học ở bên Nhật, tôi đọc sách thì tôi biết hết bên Nhật rồi. Mà tôi biết cái này gì? Tôi biết là trong quá khứ. Còn những cái gì mà bên Nhật đang xảy ra tôi đâu biết được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ người ta nói các hàng Bồ Tát thì phải thêm một cái đạo chủng trí. Cái nhất thiết trí là những cái quá khứ ta biết. Bây giờ thêm cái đạo chủng trí, cái gì xảy ra ta biết. Cho nên những người tu theo như này ta thường hay đặt vấn đề bây giờ ở đây. Tức là bây giờ ở đây, ở ngay đây này, mình nên làm cái gì, mình nên nói cái gì, cái này mới quan trọng chứ. Chứ mình nói những cái chuyện trên trời dưới đất, mình nói những cái chuyện xa xưa thì cái này ích lợi gì? Cho nên cái người mà tu theo cái đạo chủng trí là bây giờ ở đây. Cho nên tôi hay đặt, nếu bây giờ tôi đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì nói chuyện với các Phật tử thành phố khác. Nhưng mà nếu Bây giờ tôi ở Hà Nội thì tôi nói chuyện với các Phật tử Hà Nội khác, cái chúng hội đạo tràng, mỗi chúng hội đạo tràng đều khác nhau hết. Nhưng mà nếu tôi qua Mỹ thì tôi lại khác nữa. Cái chuyện mà ở đây không thể nói với Mỹ được. Đây là loại thế giới này, xã hội nọ, tất cả các điều khác nhau hết. Cho nên tùy theo quốc độ, tùy theo quốc độ, tùy theo thời điểm mà chúng ta có thể nói khác nhau. Vì vậy đó mà tất cả các Bồ Tát nói pháp đó là sai biệt hết. Cho nên ta gọi là đạo trưởng trí. Đạo trưởng trí có vô số, có vô số thế giới, có vô số chúng sanh, thì Đức Phật cũng có vô số pháp tương ưng để mà dạy họ tu hành. Đây là cái điều quan trọng phải ứng hội. Cho nên Đức Phật sử dụng cái này khi mà Ngài còn tại thế, báo rằng trước khi Ngài đi khất thực thì Ngài dùng cái đạo chủng trí đó, Ngài mới quan sát coi tự coi ai là những người có duyên với Ngài, chỗ nào là thuận, chỗ nào là nghịch. Mà hãy thuận duyên thì Đức Phật giáo hóa bằng cách nào, mà nghịch duyên thì Đức Phật giáo hóa cách nào. Cho nên hơn 300 hội thuyết pháp Đức Phật không thuyết hội nào giống hội nào, tức là hoàn toàn khác nhau vì chúng hội khác. Nhờ như vậy mà mọi người mới theo Đức Phật tu hành và đắc đạo. Chưa có đạo đạo, chúng ta hiểu cái này là gì, gọi là đạo chủng trí. Đạo chủng trí tức là trí tuệ của Bồ Tát, tùy nơi tùy lúc mà triển khai giáo pháp Đức Phật khác nhau. Rồi đó, tới cái thứ ba, cái đỉnh cao gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí này là gì? Tức là kết hợp giữa cái hiểu biết trong quá khứ cộng với cái tri thức hiện tại và hướng về trong tương lai. Cho nên Đức Phật mới là cái người mà biết luôn cả được ba thật, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế nên vị lai Đức Phật còn biết được ở trong vị lai. Sau khi Đức Phật diệt độ bao nhiêu năm thì cái hiện tượng nào xảy ra, ta nên tu cái pháp nào, và lúc đó có một vị Bồ Tát nào ra đời để triển khai cái gì, nghe biết thế này. Cho nên chỗ này thành là nhất thiết chủng trí, thành nhất thiết chủng trí, tức là đạo Phật dài lâu được ấy, là nhờ cái nhất thiết chủng trí, tức là thấy được. Cho nên chúng ta tu ở đây bây giờ, nhưng mà kỳ thật là chúng ta hướng cho cái tương lai của Phật đạo dài lâu, chứ không phải là chúng ta nhắm mắt là hết. Cho nên ta thuyết pháp, ta xây chùa, ta làm tất cả cái việc này là làm cho tương lai, cho ngày mai, cho Phật đạo. Cho nên cái chỗ này là gọi là nhất thiết chủng trí, Phật huệ nhất thiết chủng trí, lại có thể thấy được Đức Phật Thích Ca. Ta đã thấy được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở núi Kỳ Sa Bồ Đề, đang thuyết pháp. Cho nên bây giờ chúng ta cách Đức Phật mấy ngàn năm rồi, nhưng mà vì thâm nhập vào trong cái đạo tràng vô tướng này, cho nên cái đạo tràng Đức Phật Thích Ca thuyết pháp này nó đã lùi về mấy ngàn năm. Bây giờ chúng ta dùng cái nhất thiết chủng trí chúng ta, mà nó quay ngược thời gian, ta đi về trong quá khứ. Ta đi về trong quá khứ, ta hướng tâm chúng ta về trong quá khứ, về xa mấy ngàn năm về trước đó, thì chúng ta sẽ gặp được Đức Phật, gặp được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở tại Kỳ Sa Bồ. Ta nói Kỳ Sa Bồ bây giờ nó lùi qua các cái hành tinh khác rồi. Cho nên nếu mà ngày nay thì chúng ta biết cái này rất rõ, tức là những người mà ở các cái hành tinh khác đó, họ thấy cái thế giới của chúng ta đây thì sao? Tức là họ cách chúng ta là một quang niên ánh sáng, một quang niên ánh sáng, thì họ thấy cái thế giới chúng ta, họ thấy qua tường, tức là họ đâu có thấy chúng ta, nhưng mà thấy tới ông bà tổ tiên chúng ta trong thờ hùng vương, thấy trong thờ hùng vương chúng ta làm sao thấy ta được? Ta lùi về trong đó. Tại ta nhìn từ cái thế giới này mà ta nhìn qua một cái thế giới khác, ta nhìn qua thế giới khác mà theo cái tầm nhìn chúng ta bên kia cách ta xa như vậy, mà cái thấy của chúng ta được bên kia thì cái này nó cách mấy ngàn năm rồi. Đây, cho nên chỗ này nó nói là cái người mà có cái Phật huệ, sử dụng cái Phật huệ đó thì nhìn thẳng về trong quá khứ, thấy được Đức Phật đang thuyết pháp. Đây là điều quan trọng nhất ở trên con đường này. Thấy được Đức Phật ở tại kỳ sở. Và quan trọng hơn nữa là thấy được thế giới thật báo của Đức Đồ Sa Đà Phật. Đức Đồ Sa Đà Phật tức là báo thân viên mãn, báo thân viên mãn của Đức Phật Thích Ca tu hành đắc đạo. Thấy được thế giới thật báo. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên bắt đầu thì chúng ta có những cái hiện tượng trên bước đường tu. Khi nào mà các đồng hữu có thực tập đó, thì sẽ nhận ra được điều mà tôi nói. Từ ban đầu chúng ta thấy cái nguồn vui ở trong lòng chúng ta như là hoa trời. Chúng ta thấy chúng ta được những cái điều mà hy hữu, tức là chưa từng có. Tất cả những cái phước lạc tới rồi thì chúng ta có thể với cái tâm yên tĩnh này mà chúng ta lùi về quá khứ. Chúng ta nghe được Phật thuyết pháp ở kỳ sa môn. Xa hơn nữa thì chúng ta có thâm nhập được vào trong cái thế giới thật báo của Đô Sa Đà, thâm nhập vào trong thế giới Phật báo của Đô Sa Đà, tức là cái thế giới bình đẳng bất tử của chúng ta. Tại vì từ trong thế giới đó mà Đức Phật hiện thân ra có thiền hóa thức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật để thuyết pháp cho ở trên cuộc đời. Nếu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường, không cần xây chùa. Tại nếu người nào thấy như vậy thì không cần xây chùa, không cần làm tháp nữa, mà không cần cúng dường nữa. Cái người mà đã tới chỗ này rồi còn làm cái gì? Tại ta chưa tới nên ta làm cái gì? Nhưng mà đã tới chỗ này thì không cần xây chùa, mà chính ở trong thân của họ, trong thân của họ có sẵn Đức Phật này. Đức Phật này tức là Đức Phật này quá thân của Đức Phật Đồ Sa Đà. Thì hôm qua tôi có nói, bữa trước tôi có nói là ví như bây giờ chúng ta có cái tivi, cái báo thân viên mãn của Đức Phật là ví như đài, tính đài truyền hình. Còn trong thân chúng ta có Đức Phật đó, là giống như ta có cái tivi. Thành ra ta có cái tivi đây, cho nên ta mở lên ấy, thì ta bắt được ở đài truyền hình đưa tin về. Cho nên chúng ta vẫn tiếp xúc được với thế giới thật báo của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca nói cái gì thì ta ngồi ở thế giới ta để ta nghe được hết, ta biết được hết. Trong tâm chúng ta đã đem đặt cái truyền hình trong đây rồi, cho nên ta nghe ta biết được hết. Mà cái người đó nó là gì? Tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca trên cuộc đời này. Cho nên ông bảo trời người phải nên cúng dường như Phật, vì chính người đó là Phật. Tại vì họ không phải là Phật nhưng mà họ nối mạng được với, nối mạng được với Phật. Họ nghe được pháp âm của Đức Phật, họ truyền đạt lại cho ta, cho nên chúng ta vẫn xem người đó như là Phật và Phật này là quá thân. Đây là ý nghĩa của cái phẩm phân biệt công đức. Tôi chỉ chúc mọi người nguyện đem công đức